Khí thiếu tu tiên, chương 449. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 449 Cao Hàn dự phán nhìn kỹ làm lời nói. Cát Hạo Minh sắc mặt hơi đổi, đối phương đao, thế nhưng so với hắn trong dự đoán còn mạnh hơn. Rõ ràng chỉ là nguyên anh kỳ đại viên mãn đao, hắn cơ nhiên từ giữa cảm nhận được nhàn nhạt nguy cơ, chẳng sợ không đủ để đến hắn vào chỗ chết, nhưng bọn họ chi gian kém tu vi, cơ hồ tương đương với một cái đại cảnh giới. Hắn cơ nhiên sẽ ở một cái nguyên anh kỳ đại viên mãn trên người cảm nhận được uy hiếp, này với hắn mà nói là vô cùng nhục nhã. Thấy như vậy một màn Sài Thừa Vận, trong lòng có một cổ nói không nên lời ám sàng. Đã sớm cùng bọn họ nói qua, không thể dùng người bình thường ánh mắt đi xem cái này Cao Hàn, bọn họ cố tình không tin, hiện tại thiệt thòi lớn đi. Phong ba qua đi, ngại với mặt mũi mà ngạnh khiêng hạ này một đao Cát Hạo Minh, thân ảnh rốt cuộc từ Tiêu Yên sau lộ ra tới, không có chịu cái gì thương, nhưng là có một chút chật vật. Người gia hỏa này rốt cuộc thành công chọc, Cát Hạo Minh giận cấp phản cười, tràn ngập sát khí ánh mắt thẳng lăng lăng mà nhìn về phía đối diện Cao Hàn, nói đến một nửa, đột nhiên phát hiện người không thấy. Ngu ngốc, hắn đã sớm chạy, ngươi còn ngây ngốc ngạnh khiêng, chờ các ngươi đánh xong, mặt sau tinh toàn bài đều ra tới, còn không trở lại. Trần Bân Vũ giận hô, hắn không có ở nâng lên Cao Hàn, mà là phun bài thời gian thật sự là quá ngắn, cạnh tranh lực lại quá lớn, tay chân không mau một chút, dễ dàng bị mặt khác thiên kiêu giành trước một bước. Năm nay kim bài so với bọn hắn đoán trước còn muốn nhiều, hướng giới chỉ có 200 khối tả hữu, lần này cư nhiên đạt tới 270 nhiều khối. Cát Hạo Minh bị mắng sau khi trở về, cơ hồ chín thành kim bài đã rơi vào chúng thiên kiêu trong tay, đến cuối cùng, hắn chỉ đoạt một khối, thành tích so cực thượng tông hướng giới thiên kiêu còn muốn kém. Cát Hạo Minh sắc mặt đen như mực, đều là cái kia Cao Hàn, nếu không phải hắn cũng sẽ không đoạt ít như vậy. Kim bài lúc sau, tương đương với 100 khối hắc bài tinh toàn bài liền không có như vậy nhiều. Lần này, trên chiến trường không khí càng ngày càng dương cung bạt kiếm, càng đến mặt sau, đại gia mũi nhọn càng cường thịnh, lúc này, đại gia tùy thời có khả năng đánh lên tới. Mặt sau có hay không từ kim bài, không có người biết, cho nên tinh toàn bài liền có vẻ đặc biệt quan trọng, hướng giới vì cướp đoạt tinh toàn bài, thậm chí còn sẽ xuất hiện thiên kiêu ngã xuống. Tuy nói mỗi vị thiên kiêu đều có khả năng tương lai đối phó yêu ma trụ cột, nhưng là nhân tâm là phức tạp, chẳng sợ lại đại nghĩa người, ở đối mặt ích lợi dụ hoặc khi, cũng không có khả năng làm được giếng cổ không gợn sóng, mà tranh đấu, thế tất phải có tử thương, đây cũng là nhân tộc tuyển chọn cường giả một loại phương thức, ngang nhau, yêu ma cũng giống nhau, thậm chí so nhân tộc càng tàn khốc. Tinh toàn bài xuất hiện cũng không có giống kim bài cùng hắc bài như vậy mau. Nồng đậm sương mù trạng linh khí bên trong, giống nhấm nuốt giống nhau quay cuồng sau khi, động tác càng ngày càng kịch liệt, phảng phất giây tiếp theo, tùy thời có khả năng phun ra tinh toàn bài. Thiên kiêu nhóm nhìn chằm chằm vạn tiên đạo đồng thời, lại thường thường liếc hướng quanh thân người, cướp đoạt một khối tinh toàn bài thời điểm, những người này đều có khả năng là bọn họ địch nhân. Đợi lát nữa ngươi cướp được một khối tinh toàn bài, liền tận lực hướng ta bên người chạy. Ta sẽ nhiều đoạt mấy khối tinh toàn bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Ly Đình Châu cấp Cao Hàn truyền âm. Liền tính phía trước ở Thường Thiên Nhai trước mặt nói nhiều như vậy. Nhưng là ai biết từ kim bài có thể hay không xuất hiện. Vạn nhất không xuất hiện. Việc này liền sẽ thực phiền toái. Tự giác gánh vác Cao Hàn môn bài. Chỉ cần có cơ hội, hắn đều sẽ không bỏ qua. Người trước cố hảo tự mình môn bài có thể. Không cần phải xen vào ta. Cao Hàn xem đến khai, hắn tu vi xác thật thấp, bị những người khác xem nhẹ tại dự kiến bên trong. Trung Ly Đình Châu không đáp lại, Cao Hàn biết hắn hơn phân nửa không có nghe đi vào, liền không có nói nữa. Kế tiếp tinh toàn bài hẳn là chỉ có mấy chục khối, thượng một lần nghe nói chỉ có không đến 30 khối số, mấy chục cái thiên kiêu vì đoạt này đó tinh toàn bài, đánh đến vỡ đầu chảy máu, cuối cùng vẫn là có thiên kiêu không bắt được tinh toàn bài. Hiện tại, bất luận là hắc bài, vẫn là kim bài, số lượng đều so trước mấy giới nhiều, tinh toàn bài hẳn là cũng giống nhau, bảo thủ phòng trừng, hẳn là sẽ có 50 khối tả hữu. Cao Hàn nhìn chung quanh một vòng, nơi này thiên kiêu ít nói cũng có trăm tới cái, tuy rằng số lượng gia tăng rồi, nhưng là cướp đoạt khó khăn lại so với hướng đều cao, đại khái hai cái thiên kiêu muốn cướp một khối tinh toàn bài, mà nhiều đoạt mấy khối khả năng tính cơ hồ bằng không, hắn không thể dựa chung Ly Đình Châu, vẫn là muốn chính mình nỗ lực một phen. Tu vi thấp, còn có một cái chỗ tốt, cường giả sẽ không đem ngươi để vào mắt, bọn họ quá tự tin, cho rằng chính mình có tuyệt đối nắm chắc thắng ngươi, có đôi khi liền sẽ không để ý kẻ yếu vượt rào. Cao Hàn quyết định thử một lần, cơ duyên hiểm trung cầu, tự bước lên con đường này bắt đầu, hắn liền biết rõ điểm này. Giờ phút này, chúng thiên kiêu lực chú ý đều ở vạn tiên đạo môn bài phun ra nuốt vào khẩu thượng. Linh khí quay cuồng tốc độ càng ngày càng kịch liệt, ai cũng không biết khi nào liền sẽ nhổ ra, loại này thời khắc, chỉ cần có một đinh điểm thất thần, đều có khả năng mất tiên cơ, cho nên mọi người đều không dám đại ý, không có người chú ý tới Cao Hàn động tác. Trừ bỏ ở kết giới ngoại nhìn một màn này các tu sĩ. Cao sư thúc tuy là đỉnh cấp thiên kiêu, nhưng tu vi vẫn là biến thành hắn nhược thế, muốn tranh đoạt tinh toàn bài, chỉ sợ không phải mặt khác thiên kiêu đối thủ, liền tính bắt được, cũng thủ không được. Tôn trưởng lão tiếc nuối mà lắc đầu nói, hắn thủ không được, người khác thủ được là được. Thường Thiên nhai cười cười, đảo có chút không để bụng. Tôn trưởng lão kinh ngạc nói, hắn sẽ đồng ý sao? Giống nhau thiên kiêu đều làm không ra loại sự tình này đi. Làm không được, những người khác lại như thế nào thủ được chính mình môn bài. Lúc này, tông môn đệ tử đồng tâm hiệp lực quan trọng nhất. Năm rồi chủ yếu là xuất khiếu cao đẳng thiên kiêu ở tranh đoạt tinh toàn môn bài. Năm nay khả năng sẽ nhiều ra một ít biến số. Này đó biến số chưa chắc không thể thúc đẩy loại tình huống này phát sinh. Có người là sẽ không theo khuôn phép cũ. Thường Thiên nhai định liệu trước mà nói. Ngài là chỉ, Tôn trưởng lão có điểm không rõ, chẳng lẽ Lục trưởng lão nói chính là Cao Hàn? Thường Thiên nhai bán cái nút, người tiếp tục đi xuống xem liền biết, cực thượng tông, hắn ở tìm chết, Thạch Ngọc Vinh cũng chú ý tới Cao Hàn động tác, ánh mắt bỗng nhiên phát lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cao Hàn lựa chọn phương vị đó là cực thượng tông phạm vi, cực thượng tông đệ tử còn chưa phát hiện Cao Hàn tồn tại. Nhưng vẫn luôn chú ý chúng đệ tử trưởng bối lập tức liền phát hiện. Người này quả nhiên thông minh, Khương trưởng lão cơ hồ là ở Cao Hàn tới gần thời điểm liền chú ý tới, không cấm phát ra một tiếng cảm khái. Đáng tiếc, lấy người này thiên phú, ở cực thượng tông cũng có thể được đến đại lực tài bồi, chưa chắc không phải là cái thứ hai Văn Hoành Nho, nhưng mà bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Khương trưởng lão sao ở khen ngợi hắn, Thạch Ngọc Vinh cau mày hỏi. Một bên Sở tông chủ bình tĩnh mà nói, bởi vì hắn biết cực thượng tông không dám giết hắn, cực thượng tông liền vĩnh viễn đừng nghĩ được đến bát thần đao. Tông chủ nói không sai, cho nên ta mới nói người này thông tuệ, chỉ cần bất tử, hắn liền có cơ hội. Khương trưởng lão than, tức nói, chúng ta đây liền phải tùy ý hắn như vậy đi xuống. Thạch Ngọc Vinh không cam lòng mà nói, liền xem Hoành Nho bọn họ sẽ xử lý như thế nào. Khương trưởng lão nhìn nơi xa Thường Thiên nhai liếc mắt một cái. Thường Thiên nhai ánh mắt cũng nhìn lại đây, hướng Khương trưởng lão nhẹ nhàng mà gật đầu. Ong, một đạo tinh lượng quang mang, ở Thái Dương hạ lập lòe cực lượng quang, tựa trong trời đêm nhất lượng kia viên môi sao, từ vạn tiên đạo thẳng tắp mà bay ra tới, thẳng tắp mà bắn về phía chính phía trước, theo sát sau đó, còn có một đạo tinh lượng. Sở hữu thiên kiêu nháy mắt động, hóa thành trăm nói lưu tinh lao ra đi. Ở này đó lưu tinh phía trước nhất, có một đạo cực quang, so tất cả mọi người muốn mau, giây lát gian liền vọt tới kia nói quang trước mặt. Một bàn tay đem kia nói quang nắm lấy, đúng là một khối tinh toàn bài, bàn tay đại hình chữ nhật, chỉnh khối từ tinh toàn điêu khắc mà thành, ở quang hạ lập lòe quang mang chói mắt. Nếu hắn chỉ đoạt một khối, đại gia cũng không cảm thấy cái gì, tốc độ chậm một bước, bọn họ đoạt một khắc khối là được. Kết quả tay chủ nhân cũng không có chút nào tạm dừng, đem đệ nhất khối thu vào trong túi lúc sau, lại đem đệ nhị khối thu vào trong túi, trung gian không có một tia tạm dừng. Hỗn trướng, đem tinh toàn bài lưu lại, liên tiếp hai khối tinh toàn bài bị đối phương cướp đi, đi theo phía sau thiên kiêu đôi mắt ghen ghét đến đỏ lên. Vạn tiên đảo còn ở phun bài, thực lực cường đại đỉnh cấp thiên kiêu phát hiện đối phương chỉ có xuất khiếu trung kỳ tu vi, lập tức không hề đuổi theo hắn. Tiếp tục đi phía trước phóng đi đoạt còn lại mới vừa nhổ ra tinh toàn bài. Chờ sở hữu tinh toàn bài phun xong, bọn họ lại phản qua đi khiêu chiến đối phương, còn có thể lại bắt được ít nhất hai khối tinh toàn bài. Đỉnh cấp thiên kiêu không để bụng, Mặt khác Thiên Kiêu lại không thể không để ý. Bọn họ đã lạc người một bước, mặt khác tinh toàn rất có thể đoạt không đến. Này hai khối tinh bài lại còn có cơ hội. Chỉ chốc lát, liền có hai gã Thiên Kiêu đuổi sát ở đối phương phía sau. Lập tức, bọn họ liền phát hiện một cái tuyệt vọng sự thật. Bọn họ đuổi không kịp đối phương, đi theo đối phương không ngừng đi phía trước hướng. Còn tận mắt nhìn thấy đến lại một khối tinh toàn bài rơi vào trong tay hắn, ghen ghét đến hai người đôi mắt đỏ đậm. Mẹ nó, người này tu vi không cao, tốc độ vì cái gì nhanh như vậy, còn như vậy đi xuống, bọn họ thật sự cái gì đều vớt không đến, còn sẽ bị đối phương mang theo mãn tràng lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một người Thiên Kiêu quyết đoán từ bỏ, một khác danh Thiên Kiêu ở do dự sau khi, vẫn là cắn chặt răng đuổi theo. Đều đã đến này một bước, hắn nếu là từ bỏ, phía trước nỗ lực chẳng phải là uổng phí, dù sao cái này địa phương liền lớn như vậy, hắn không tin đối phương có thể vẫn luôn chạy. Cao Hàn không có nhìn chằm chằm những cái đó khoảng cách xa tinh toàn bài, cũng may tinh toàn bài mỗi lần phun ra đều là vài khối, cũng rất ít hai khối bay đi cùng cái phương hướng, trừ bỏ ban đầu. Cát Hạo Minh chính canh giữ ở phía trước nhất, đột nhiên một đạo hắc ảnh từ trước mặt hắn chợt lóe mà qua. Tốc độ mau đến mức tận cùng, thế cho nên chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm, đối phương đã lao ra một khoảng cách. Cơ hồ lập tức liền nhận ra này đạo bóng đen là hắn trước đó không lâu muốn lột ra rốt gân Cao Hàn, làm hắn khuông biêu, dục nứt chính là, hắn phát hiện có một khối tinh toàn bài vừa lúc từ vạn tiên đạo nhổ ra, hơn nữa chiều cây này phương hướng bay qua tới. Cát Hạo Minh xé khổng một tiếng, thân thể như hỏa tiễn bay đi ra ngoài, toàn thân linh lực thiêu đốt. Thế muốn đuổi kịp phía trước Cao Hàn. Nhưng mà kêu hắn tuyệt vọng đúng vậy, bởi vì đối phương dành trước hắn mấy phút, đã sớm kéo ra một khoảng cách, ở cái này thay đổi trong nháy mắt thời khắc, mấy phút liền vậy là đủ rồi. Cát Hạo Minh trơ mắt nhìn đối phương đem kia khối tinh toàn bài thu vào trong túi. Kia khối tinh toàn bài càng như là chính mình đâm nhập trong lòng ngực hắn giống nhau, có cái gì so vốn nên thuộc về chính mình đồ vật, lại bị người khác cướp đi càng làm cho người phẫn nộ. Huống chi người này vẫn là chính mình muốn giết người. Đem tinh toàn bài lưu lại, ta tha cho ngươi một cái mạng chó. Cát Hạo Minh nổi giận gầm lên một tiếng, trên mặt gân xanh toát ra tới, tựa mặt mũi hung tợn. Cao Hàn liếc mắt nhìn hắn, mang theo này khối tinh toàn bài trực tiếp đi rồi. Đáng tiếc, trời cao phía trên, Thường Thiên Nhai than tiếc nói, những đệ tử khác đều không rõ Lục trưởng lão ý tứ, Tiền Phong chủ trắng ra hỏi. Lục trưởng lão, đáng tiếc cái gì? Thường Thiên Nhai cười cười. Các người biết, Cao Hàn vì sao có thể giành trước Cát Hạo Minh một bước, cướp được tinh toàn bài sao? Thỉnh Lục trưởng lão chỉ giáo, điểm này đúng là đại gia không nghĩ ra. Ở kia khối tinh toàn bài mới vừa toát ra một góc thời điểm, hắn liền dự phán tới rồi. Thường Thiên Nhai cười ha hả mà nói. Không thể nào, loại này cũng có thể dự phán. Cẩn thận quan sát quá phía trước những cái đó môn bài nói, chưa chắc không thể. Bất quá vận khí cũng có vài phần quan trọng đi. Thường Thiên Nhai cứ việc minh bạch đạo lý này, nhưng là cũng biết phải làm đến rất khó. Cao Hàn có thể làm điểm này, xác thật làm hắn có điểm ngoài ý muốn. Mọi người nhìn về phía theo sau bị Cát Hạo Minh đuổi giết Cao Hàn, nếu không phải chịu tu vi hạn chế, lấy hắn chiêu thức ấy năng lực, chỉ sợ không ngừng này một khối, xác thật đáng tiếc. Cùng đại gia đoán trước giống nhau, phía trước hắc bài cùng kim bài đều so với lần trước nhiều. Tinh toàn bài số lượng cũng gia tăng rồi gần một nửa, cư nhiên có 49 khối nhiều. Tại đây vừa lật tranh đoạt chung, cuối cùng toàn bộ có chủ, mà được đến tinh toàn bài người chỉ có 39 người, bởi vì có người tay cầm 2 khối, nhiều nhất đó là tay cầm 3 khối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trung Ly Đình Châu chính là cái kia cướp được 3 khối tinh toàn bài người, truy ở hắn mặt sau Thiên Kiêu đôi mắt trình màu đỏ đậm. Đã sớm mất đi lý trí, đến này một bước, hắn đã không có đường lui. Trung Ly Đình Châu mang theo hắn lưu nửa vòng sau, liếc mắt nào đó phương hướng, liền ngừng lại, lưu loát mà lấy ra trường kiếm. Này thanh trường kiếm cũng không phải Cao Hàn vì hắn luyện chế chuôi này ngụy tiên khí, mà là từ Tiêu Thượng Nhân cho hắn kia một thanh. Tên kia Thiên Kiêu thấy hắn rốt cuộc dừng lại, thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng kết giới phạm vi hữu hạn, nhưng hắn nếu vẫn luôn chạy. Hắn thật đúng là chưa chắc đuổi kịp. Đem 3 khối tinh toàn bài giao ra đây, ta có thể tha cho ngươi bất tử. Ỷ vào chính mình tu vi so đối phương cao một cái tiểu cảnh giới, tên này thiên kiêu ngạo mạn mà cuồng vọng mà nói, nếu không có như thế, hắn cũng sẽ không đuổi sát đối phương không bỏ. Cực quang nhất thiểm, Trung Ly Đình Châu thân thể nháy mắt biến mất tại chỗ, trường kiếm ra tiêu, tất thấy huyết. Tên này thiên kiêu cười lạnh một tiếng, lâu như vậy, hắn sớm đã có thể thích ứng đối phương cực quang thiểm, tuy rằng không biết đây là cái dạng gì chiêu thức, nhưng là kẻ hèn xuất khiếu trung kỳ tưởng thắng hắn nhưng không dễ dàng như vậy. Một đạo huyết quang diệt khởi, kia đạo kiếm quang lấy hắn phản ứng không kịp tốc độ xuyên qua bờ vai của hắn, cầm pháp bảo cánh tay bay ra đi. Tên này thiên kiêu trên mặt hiện lên một tia mờ mịt, tựa hồ còn không có phát hiện chính mình cánh tay chặt đứt, thẳng đến một giọt máu bắn ở trên mặt hắn, phảng phất bị mở ra chốt mở, hắn đầy mặt mồ hôi lạnh mà vọng qua đi, chỉ nhìn đến Trung Ly Đình Châu không chút do dự rời đi bóng dáng. Đỉnh cấp thiên kiêu, thấy như vậy một màn thiên kiêu đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Nhân Trung Ly Đình Châu tay cầm tam khối tinh toàn bài, theo dõi người của hắn rất nhiều. Tên kia thiên kiêu ra tay thời điểm, bọn họ liền thấy được, không có ngăn cản chính là muốn cho đối phương đi trước thử thực lực của đối phương, không nghĩ tới liền đối phương nhất chiêu đều không có tiếp được. Lấy xuất khiếu trung kỳ tu vi, nhất chiêu liền bị thương nặng đối thủ, như vậy thực lực, chỉ có thể là đỉnh cấp thiên kiêu. Tác giả nhàn thoại, thượng chương làm lời nói quên nói, chờ nhớ tới đã bị biên tập xét duyệt rớt. Về 448 chương lặp lại một chuyện, không có lặp lại. Bởi vì ta ngày hôm qua đổi mới chương 2 thời điểm, đem chương 447 phát thành chương 448, chương 448 vốn dĩ hẳn là hôm nay phát, bị ta không cẩn thận trước tiên phát ra đi. Bởi vì chương trình tự không có biện pháp sửa, cho nên chỉ có thể đem sai phát chương 448 bao trùm thành chương 447, mua quá người có thể không cần mua liền nhìn đến 447 nội dung, hôm nay phát 448 chương. Ngày hôm qua xem qua người có thể không cần mua, hoa tiền cũng sẽ không có tổn thất. Về chương lặp lại, ở chương 449 ta đã thuyết minh tình huống, bất quá không thích hợp, ở áp thượng. Ngày hôm qua ở áp thượng xem qua đã sửa đổi chương 447 người, muốn quét sạch hoãn tồn, một lần nữa lộ mới có thể nhìn đến bao trùm nội dung. Bởi vì các ngươi xem thời điểm, tương đương với đã đem tấu chương nội dung download xuống dưới, không rõ không là nhìn không tới tân. Hoặc là các ngươi nếu là ngại phiền toái, có thể đi trang web thượng xem, trang web trực tiếp đổi mới là có thể nhìn đến. Này một chương ta lưu cái 1-2 ngày, lưu xong lại xóa. Cuối cùng, ngượng ngùng, cho đại gia thêm phiền toái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại, 10 đầy 5 phúc lợi công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Quảng cáo. Cách chương.